Chương 767, Yến hội. Màn đêm buông xuống dưới đại đường Hoàng Đô có vẻ đặc biệt náo nhiệt, văn đạo hưng thịnh, mang đến cũng là mới lạ. Tần Kiếm Ca bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển hướng bốn phía, thể hội cái này một quốc gia phong tục. Nương theo lấy thời gian trôi qua, càng đến gần đại đường Hoàng Đô, quanh thân lầu các khu nở dê dần dần thưa thớt, hai bên cũng ở không buôn bán. Nhưng vẫn là náo nhiệt, rộng rãi quan đạo bên trên, đi đi lại lại xe ngựa tung hành, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn những cái náo nhiệt đường đi. Có cưới dị thú quý công tử, tuyệt thế thiên kiêu, cũng có ngồi ở xe loan bên trong thiếu nữ, tí nhờ cơ cũng có thể đủ nhìn thấy mấy vị đại năng chân đạp hư không, là một ít vương công quý tộc, thừa dịp xe ngựa, hướng về đại đường Hoàng Cung phương hướng chạy tới. Tối nay có thể được mời tham kiến yến hội, đều là đại đường Hoàng Triều bên trong có máu mặt nhân vật, nghe nói còn có một chút đến từ các đại thánh địa đại nhân vật. Những cái được mời mà đến vương công quý tộc sớm đã làm tốt chuẩn bị, thậm chí mang tới chính mình thiên kiêu, muốn ở trên yến hội dương ra tài giỏi, hay là ở mỗi cái đại nhân vật trong mắt ở hoàng thượng trong mắt lưu lại một tốt ảnh hưởng. Xuyên qua dải trường thanh thạch bản lót đường mà thành quan đạo, phía trước chính là đại đường Hoàng Cung. Cứ việc cách xa nhau một khoảng cách nhỏ, nhưng là có thể nhìn thấy đại đường Hoàng Cung bên trong từng tòa một cung điện to lớn mạnh mẽ, mà ở cái kia nơi càng sâu. Một gốc cây vân cây thầm ngộ thiên mà lên. Cành cây kéo lên vân vụ, phảng phất tự thành một thế giới, hiện ra bảo tháp giống như vậy, tổng cộng có tầng 18. Mỗi một tầng đều là tiên cung sừng sững, khiến lòng người thần chấn động. Mà ở cái kia đỉnh cao nhất, Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có thể nhìn thấy một tôn vĩ đại thân hình khổng lồ trận ra như đồng nhất tháng đồng dạng hai con mắt, nhìn chăm chú lên hắn. Đi tới đại đường trước hoàng cung. Tần Kiếm Ca cũng là chậm xuống bước chân, từng chiếc xe ngựa đứng ở rộng rãi đá xanh trên quảng trường, từng vị vương công quý tộc thiên kiêu đi xuống, lẫn nhau trong lúc đó cười bắt chuyện lên. Tần Kiếm Ca không có tham gia những này, dưới cái nhìn của hắn, cái này không khác nào là lãng phí thời gian sự tình, chẳng bằng ngồi ở dưới trang uống một bình trà, nghe một nhánh từ khúc đến nhàn thư. Bất quá, Tần Kiếm Ca không nghĩ gặp lại là có người đã đi gây nên. Ha ha! Xin hỏi là Tần Tiên Đế tiền bối hay không? Một vị thân mang tử áo mãng bào lao giả đi tới, dường như gặp phải hồi lâu không gặp cố nhân, đồng dạng nhiệt tình chắp chắp tay nói. Hắn giữ lại một nhún nhỏ râu dê, tóc hoa dâm chỉnh tề trải ở sau gáy, vốn là dùng mọc ra mắt bởi vì nụ cười kia híp lại khe hở, làm cho người ta mấy phần khôn khéo cảm giác. Ha ha, lão tiên sinh sợ là nhận lầm người chứ ta cũng không phải cái gì Tần Tiên Đế. Tần Kiếm Ca vung vung tay ra một đạo khoảng cách, đây cũng không phải hắn sợ kinh động sự tình, chỉ là đơn thuần không muốn cùng những này già thành tinh rôn nở dê như người ở cùng nhau. Ha ha, Tần Tiên Đế sự tích đã sớm ở quần thần trong lúc đó lan truyền ra, chính là cái kia chút thánh địa cu nở dê đã biết Tần Tiên Đế đến lao giả cười cười, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Lúc này Tần Kiếm Ca gật gù, bất quá thần tình lạnh lùng, thân là tiên đế. Hắn căn bản không cần cùng những này đại đường quần thần khách khí. Lão giả QNZ không tính đến, ngược lại là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, tiên đế cao cao tại thượng, dường như cái kia thanh thiên, mà bọn họ bất quá là mặt đất cự mục thôi. Tiên đế đại nhân một thân một mình mà đến, sợ là còn không biết nghĩ một vài sự việc đi. Lão giả cười cười, không để ý chút nào Tần Kiếm Ca một bộ gần như lạnh lùng QNZ như biểu hiện, từ từ nói. Lại là lao giả trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn. Tiên đế cao cao tại thượng, không cùng phàm nhân làm bạn. Lần này hiến hội cũng là có mười mấy vị tiên đế đại năng, nhưng không người nào không phải trực tiếp bước vào trong hoàng cung, căn bản không cần như bọn họ như vậy ở chỗ này chờ sau. Tần tiên đế danh tự này, mặc dù mới ở đại đường trong quần thần truyền lưu, nhưng tiên đế cái tên này, lại là không thể nghi ngờ. Có thể trong loại tình huống này gặp phải một vị tiên đế, lại không biết là mấy đời đã tu luyện phúc duyên, nếu như có thể cùng với giao hảo, hắn đời này tự nhiên không lo. Vì lẽ đó, lão giả cực kỳ ra sức. Cái này vừa đứng chính là đi qua nửa khắc đồng hồ, lão giả cũng là vẫn lải nhải. Tần Kiếm Ca vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, bất quá ti nhờ cơ cũng là về vài câu. Tuy nhiên hắn rất muốn làm ra một bộ cao cao tại thượng miệt thị thế gian phàm nhân thái độ, bất quá rất hiển nhiên Tần Kiếm Ca làm không được. Trên quảng trường người tụ tập càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn nhưng có tới hơn 1.000 người. Mà đúng lúc này, Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng lại, nhìn phía viên kia tham ngộ thiên vân cây. tầng thứ 10 đột nhiên có thất thải ánh sáng phun trào, chiếu sáng cả đêm tối khoảng không. Vô số người ngước nhìn vẻ mặt chấn động, vừa đến đạo điểm sáng 7 màu hạ xuống, nếu như giống như mộng ảo. Rất nhanh, cái kia tầng thứ 10 vân vụ tán ra, một đạo bị phở đột nhiên vượt qua vô biên khoảng cách đi tới trước mặt đám đông. Mọi người lấy ra một tờ tấm thiệp, lão giả cũng là từ trong lồng ngực móc ra một trương ngân sắc thiếp mời. Từng cái thiếp trực tiếp là bay ra đi, đi vào bị phở bên trong tần kiếm ca ve mặt cư nở dê lại, ngược lại cũng là lấy ra cái kia sán kim thiếp tử. Kim sắc thiếp, hoàng thượng tự tay viết đứng ở tần kiếm ca bên cạnh lão giả như đồng cảm chịu đến cái gì, quay đầu nhìn sang. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Lại là ở một sát na kia, thiếp bên trên cái kia bên trong chữ trực tiếp là thoát ly thiếp, cuồn cuộn long uy tràn ngập ra, dần dần một bóng người hiện hiện. Hoàng bào gia thân, chân long hộ thân, 12 được lưu ly chuối ngọc trên mũ miệng buông xuống, phát ra trận trận ngọc châu tiếng vang. Long uy càng tăng lên, từng vị vương công quý tộc thiên chi kiêu tử quỳ phục xuống, bọn họ vốn lên thân thể sắc mặt đỏ lên, có chút thở dốc bất quá. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một tiếng hô to vang vọng chư thiên, sở hữu vương công quý tộc đầu lại càng là hạ thấp. Bọn họ không nghĩ tới, hoàng chủ lại sẽ hạ xuống một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia không nói gì, chỉ là từng bước một dẫm lên hư không, dẫm nát trong lòng mọi người, hướng về tần kiếm ca đi tới. Ở đi ra tần kiếm ca trước người nửa trượng chỗ lúc, đây mới là dừng lại. Hai tay chắp tay, nằm trên mặt đất trong lòng người chấn động càng lớn. Trong lòng bọn họ có nghi hoặc vị trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch gì. Cho dù là hoàng chủ cũng phải lấy lễ đối đãi, đây là chỉ có tiên đế mới có tư cách chứ. Làm xong cái kia vái chào, hư ảnh dần dần tàn đi, nương theo lấy khí thế kia, cũng là tàn đi. Mọi người xung quanh dần dần đứng dậy, nhìn về phía tần kiếm ca ánh mắt, nhiều mấy phần kính nể, nóng bỏng. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, bởi vì bị phở bên trên có tiên hạc bay tới, nằm dạp tại mọi người trước người. Đồng nhiên, có tiếng gầm gừ từ bị phở nơi sâu xa truyền đến. Quân hạc kinh động, túi đầu, thiên bất chi bất giác ám trầm hạ xuống, che lấp bị phở thất thải. Có bốn đạo thân hình khổng lồ che lấp mà bờ u chờ y, rất nhanh liền hiện lộ tại thế nhân trước mắt. Lưng mọc hai cánh, bụng có bốn chân, thân thể như huyền minh, đầu sinh xích giác. Vậy là ứng long, bô nở con ứng long. Hoàng thượng Long Liễn lao giả kinh ngạc thốt lên, ngược lại nhìn về phía tần kiếm ca. Hoàng thượng chưa từng giá lâm, nhưng có Long Liễn đến, tất nhiên là vì là tần tiên đế mà tới. Đây là loại gì quy cách? Chính là một ít thánh địa lao tổ cũng chưa từng có tư cách này đi tứ long lôi kéo Long Liễn ngừng ở giữa không trung nằm dạp hạ xuống. Tần kiếm ca chân đạp hư không từng bước một mà lên, cuối cùng đứng ở trên xe kéo. Một khắc đó, uy nghiêm, cẩn trọng, chúng sinh nằm dạp.